Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thu phục cửu vĩ chakra. Naruto, đi với ta tu hành. Đệ nhị ngày, Jiraiya tìm tới đang cùng Suzuki Hitomi tại đường trên đi lang thang. Naruto nói: Ta mới không cần, ngươi là ai à? Naruto nói: Cái gì? Hôm qua thiên tài gặp sẽ không nhận biết ta sao? Jiraiya nói: Ý hắn là ngươi nghĩ đến ngươi là ai à? Ngươi gọi hắn làm gì liền hắn đi theo ngươi à? Suzuki Hitomi ở một bên nói: Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, cư nhiên đem Naruto giáo thành như vậy. Jiraiya nói: Tính, ngươi cũng có thể cùng ta huấn luyện chung. Jiraiya một bộ tiện nghi ngươi bộ dáng. Ta mới không cần lạc. Suzuki Hitomi nói: Hắn nhẫn thuật là triệu hoán xuất hiện, có thể vô hạn lượng sử dụng đến hắn choáng váng ngã. Khác, đừng, nhẫn thuật có thể dùng không? Uzumaki Naruto, từ hôm nay lên với ai Jiraiya đại nhân tu hành. Lúc này, một cái ám bộ tới truyền đạt mệnh lệnh. Tốt đi, Naruto đối với Jiraiya nói. Ta với ngươi đi, chờ đã, ta cũng đi. Suzuki Hitomi nói, ngươi không phải là không đi không? Jiraiya hỏi, ta đổi chủ ý không được sao? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan nói, cùng Jiraiya, Naruto cùng đi đến Jiraiya lúc trước tìm kỹ huấn luyện địa điểm. Jiraiya trước hết nhượng Naruto đi thác nước ngồi xuống lấy. Nhìn thấy Naruto nhẹ nhàng thoải mái ngồi ở thác nước dưới, Jiraiya sợ kinh ngạc con mắt cũng sắp rớt xuống. Người nào dạy ngươi? Jiraiya hỏi. Theo hắn biết Naruto tại trong thôn trải qua có thể cũng không tốt. Không có ai hội sẽ dạy hắn, trừ Kakashi. Nhưng là Kakashi lại đi giáo Sasuke đi. Hắn, Naruto chỉ một cái Suzuki Hitomi, nói, hắn dạy ta cùng Sasuke. Hắn, Jiraiya nghi hoặc nói, nhỏ như vậy liền biết rõ áp xúc tế bào cùng chakra sao? Được, nếu đã biết ngồi, liền đứng ở phía trên. Jiraiya còn nói, lúc này, Naruto không nữa nhàn nhã, mới vừa đứng lên liền bị hướng đi xuống. Bất quá, nắm chắc tự tại, bất quá lượng ngày, Naruto liền đứng ở phía trên. Đi Naruto, sau đó tiếp tục luyện tập đứng ở phía trên kết ấn cùng thể thuật. Lập tức chính thức khảo thí, ta trước dạy ngươi bản lãnh mới. Hai ngày sau, nhìn thấy Naruto trưởng thành nhanh, Jiraiya nói, xem, thông linh chi thuật. Jiraiya thi triển thông linh chi thuật, đem cốc trung thông linh xuất hiện. Trung nhìn Jiraiya không có chuyện gì, lại chính mình trở về Diệu Mộc Sơn đi. Cái này là thông linh thuật, có thể thông linh ra ký kết khế ước thông linh thú kề vai chiến đấu. Jiraiya nói, oa, ta muốn học. Naruto hai mắt thả lấy sao nói, được, trước ký kết khế ước. Jiraiya lấy ra một cái quyển trục, đối với Naruto nói, cái kia, ta có thể không nổi vậy. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi ở một bên nói, chuyện này, tốt đi. Jiraiya nghĩ, muốn, một trận. Vẫn là đồng ý. Naruto cùng Suzuki Hitomi trước sau tại quyển trục trên ký dưới tên. Sau đó bắt đầu luyện tập thông linh thuật. Cái này, chấm ngoặc kép, Jiraiya nhìn xem Naruto thông linh xuất hiện con nòng nọc, không nói gì, vừa nhìn về phía Suzuki Hitomi. Thông linh chi thuật, Suzuki Hitomi sử dụng thông linh thuật, thật sự kết ấn nhẫn thuật mà không phải triệu tập đổi xuất hiện. Oành một tiếng, trực tiếp đem Gamabunta xuất hiện. Jiraiya, ta không phải đã nói nha, không có chuyện không nên thông linh ta xuất hiện. Banter một xuất hiện liền than phiền nói, không phải ta đem ngươi thông linh xuất hiện. Jiraiya nói, là hắn, chỉ một cái Suzuki Hitomi. Cái gì? Thiên phú thật đúng là cao a. Luyện tập mấy lần? Banter hỏi, chỉ một lần. Jiraiya bất đắc dĩ nói, cái gì, một lần? Banter cái này dưới sợ kinh ngạc, vốn là nhô ra con ngươi càng lồi. Ta cũng rất sợ kinh ngạc a. Jiraiya nói, tiểu tử, Tuy nhiên ngươi chakra đem ta thông linh xuất hiện, nhưng là vẫn không chiếm được ta thừa nhận. Banter nói, trừ phi ngươi đứng ở đầu ta trên giữ vững 10 phút không rớt xuống. Có thể, Suzuki Hitomi tự tin nói, có phải hay không giữ vững 10 phút không rớt xuống ngươi liền thừa nhận. Suzuki Hitomi nói, đi lên đi, Banter nói, gặp Suzuki Hitomi bất động, còn nói, tốt đi, là, chỉ cần giữ vững 10 phút không rớt xuống ta liền thừa nhận ngươi. Suzuki Hitomi nghe nói như vậy, mới bò trên Banter đầu. Banter hình thể thật lớn vô cùng, tức khiến trên lưng có rất nhiều vướng mắc, nhưng là vướng mắc trong lúc đó kẻ hở tương đối thân thể kiều tiểu linh gỗ đồng đây chính là tương. Đối bằng phẳng cùng to lớn, Suzuki Hitomi vừa vặn đi lên, Banter liền bắt đầu lại chạy lại nhảy, thề phải đem Suzuki Hitomi vứt đi xuống. Nhưng là, Suzuki Hitomi có hệ thống xuất phẩm vận dụng kỹ xảo, so bất cứ người nào đều chín luyện đây, làm sao sẽ bị vứt đi xuống, vững vàng đứng ở Banter đầu trên. Banter ăn vạ tựa như nhảy 15 phút, vẫn là không có đem Suzuki Hitomi vứt đi xuống. Cuối cùng chỉ có thể thừa nhận, bên cạnh xem đến hết thảy các thứ này Naruto không tín phục nổi khùng huấn luyện. Cho đến chính mình chakra hao hết, ngất đi. Tiếp đó, Banter trở về, Suzuki Hitomi cũng tiếp tục chính mình trừ đao đoạn thủy luyện tập. Nhìn thấy Naruto choáng váng, Jiraiya nhân cơ hội bắt đầu bóc dầu. Không phải, kiểm tra phong ấn, kỳ quái. Thời gian dài như vậy hẳn không ổn định mới là à. Jiraiya nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn nói. Hắn còn nói phải tăng cường xuống Naruto phong ấn đây. Naruto trên đất trên Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Lúc này mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Jiraiya cùng Suzuki Hitomi đã tại bên cạnh ăn nướng cá. Oa, quá mức, cư nhiên không gọi ta ăn chung. Naruto lớn tiếng kêu nói. Naruto, người thông linh thuật luyện tập như thế nào đây? Jiraiya cầm trong tay lấy nướng cá. Đối với Naruto nói, ây, ta nhanh chết đói, để cho ta ăn trước một cái. Naruto chẳng ngó ngàng gì tới cầm lên một cái nướng cá liền nhét vào. Trong miệng, ta, nóng, nóng, nóng, tương đương ăn ngon. Tại Naruto ăn xong đệ nhất không cái nướng cá lúc, Jiraiya nói chuyện. Naruto, ăn no cũng nhanh đi luyện tập đi. Kỳ thực đã bị Naruto ăn xong. Naruto mới ăn chưa no. Ồ, Naruto liếc mắt nhìn nướng cá dáng vẻ. Lại liếc mắt nhìn Suzuki Hitomi. Lại đang một bên luyện tập đi. Nội tâm hay là mong lấy có thể ăn nữa đến Suzuki Hitomi làm nướng cá. Vì cái gì không phải Jiraiya làm? Nhờ cậy. Nhìn một cái thì không phải là biết nấu cơm người tốt sao? Cuối cùng, Naruto cũng chỉ có thể cho gọi ra Cóc Cát Cóc Long hai huynh đệ. Bây giờ hai huynh đệ quá nhỏ, có thể cùng một chỗ đứng ở Naruto một bên bả vai trên. Chút nào không sức chiến đấu, Jiraiya nói. Nhìn thấy Naruto tiến triển, Jiraiya cấp bách, ấn lấy nguyên lấy như vậy mang lấy Naruto ngâm suối nước nóng. Ăn mì sợi. Ăn thịt nướng, chả, còn, đi no xuống Sakura, bị Sakura đánh một ba chưởng. Sau đó từng thanh Naruto đẩy về phía treo nhai. Oa a tương đương, Naruto thời khắc sinh tử điều động khổng lồ Kyubi Chakra. Đem Gamabunta thông linh xuất hiện. Cùng lúc đó, Suzuki Hitomi cũng thu được hệ thống tin tức. Đinh, phát hiện Chakra, có hay không thu phục? Là không, ừ. Suzuki Hitomi lựa chọn sau, vẫn còn ở kỳ quái, chakra cũng có thể thu phục, vậy trước kia thế nào không thu phục, vậy sẽ phải hỏi ta á. Hệ thống tinh linh tiểu Hitomi lúc này sau xuất hiện, nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.